toàn chức vụ em vị diện trực tiếp. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đạt cầm đầu rắn đã bị cắt bỏ đi ở phía trước, Thang Lâm đi theo phía sau lại không kìm được mà tránh xa hắn một chút. Trong hoàn cảnh này, việc Tô Đạt nói muốn ăn nó là chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng ở trong lòng hắn thì vẫn là có chút sợ hãi, dù hiện tại con rắn này đã chết thì vừa nãy chỉ thiếu chút nữa thôi là hắn bị cắn chết rồi. Sau khi đi một đoạn đường dài thì rốt cuộc bọn họ cũng tìm được rồi một khối đất trống, Thang Lâm dựa theo lời của Tô Đạt mà bố trí mấy cái bẫy dập đơn giản ở xung quanh. Sau khi làm xong mới phát hiện Tô Đạt đang vô cùng thuần thục dựng một căn lều. Thang Lâm chạy tới, nói, chú Tô, để cháu giúp chú. Tuy rằng cẳng chân đã được xoa thuốc nhưng Tô Đạt vẫn thấy đau một chút nên liền giao việc lại cho hắn, còn bản thân thì cặm cụi buộc ván gỗ vào cẳng chân của mình. Trong tình huống như thế này hắn không dám dùng thuốc khôi phục một cách tùy tiện, sợ vì khôi phục quá nhanh làm xương cốt lệch đi mất thì lại phải đánh gãy đi. Người xem phòng phát sóng trực tiếp vẫn náo nhiệt như mọi ngày, mà Thanh Vân đạo trưởng vừa mới kiếm đủ tích phân thấy Tô Đạt đang lột da rắn liền gấp gáp hỏi. Cho hỏi trên người của vị chủ bá này còn trứng viêm địa điểu không? Vì dạo này Tô Đạt không ăn trứng viêm địa điểu nữa, vậy nên đã quên mất bản thân đặt chúng ở chỗ nào, suy nghĩ một lát hắn liền gọi Tô Bảo Nhi lại đây giúp hắn kiểm tra hắn túi đồ mới phát hiện thế mà trong túi lại còn tới 3 quả trứng. Nhưng mà thông tin mà hệ thống cung cấp cho Tô Đạt nói phải tới 3 năm nữa trứng mới nở. Thanh Vân đạo trưởng vừa thấy nhiều trứng của viêm địa điểu có hoa văn đậm như vậy liền không kìm được hưng phấn bình luận. Trên người bần đạo đạo bây giờ không có nhiều tích phân hơn, nhưng có đan dược cùng vũ khí vẫn luôn cất giữ, vậy liều không biết đạo hữu nguồn thứ gì. Giải thích chút cho ai thấy thắc mắc thì đoạn trên Thanh Vân đạo trưởng chỉ có đủ tích phân cho một quả trứng viên địa điểu, nhưng Tô Đạt lại còn 3 quả mà Thanh Vân đạo trưởng muốn cả 3 nên mới hỏi Tô Đạt muốn đan dược hay vũ khí. Tô Đạt dựng thẳng một ngón tay lên mà không có chút do dự nào, ý tứ chính là hắn muốn lựa chọn thứ nhất, đan dược. Thanh Vân đạo trưởng lập tức đồng ý. Thanh Vân đạo trưởng, đồng ý trả giá, một bao thượng vàng hạ cám đan dược, để trao đổi, trứng viêm địa điểu, với, tiệm cơm nhỏ Tô Thị tiệm chủ bá có đồng ý hay không? Tô Đạt ấn đồng ý, đan dược lập tức xuất hiện trước mắt hắn lập tức mở ra rồi dùng tích phân để xem tác dụng của từng viên đan dược một. Tổng cộng có 10 viên đan dược trong đó có một viên tên là Bạch cốt thịt tươi đan, tác dụng là chỉ cần người dùng còn một hơi thở thì cho dù là tứ chi chặt đứt máu cùng thịt bị lọc sạch cũng có thể tái sinh. 3 viên, tẩy tùy đan, dùng một viên thôi là đủ để rửa sạch toàn bộ tạp chất trong cơ thể, khiến cho thể chất đạt tới kỳ đỉnh cao. 2 viên, thanh tâm đan, tác dụng là thanh lọc thâm tâm khỏi những dục vọng dụ hoặc. 3 viên, trị thương đan, tác dụng là giúp người dùng khôi phục tất cả nội thương ngoại thương, người phàm sử dụng thì có hiệu quả sống lâu trăm tuổi. 1 viên, thất độc đan, tác dụng là cho dù là người nào đi chăng nữa thì chỉ cần vào miệng là tan, 7 ngày chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đạt dùng một viên trị thương đan, vết thương trên đùi liền khôi phục một cách thần kỳ, xem ra vị Thanh Vân đạo trưởng này rất có khả năng là một luyện đan sư. Sau khi cho người xem phát sóng trực tiếp quy trình lột da rắn xong thì Tô Đạt mới xử lý một ít nội tạng ở bên trong con rắn. Hắn vốn dĩ muốn tìm một thứ gì đó để bọc nội tạng vào rồi ném nó đi nhưng khi thấy viêm địa điểu đi lại đây liền nó ăn. Trên đời này có rất nhiều người sợ rắn, còn sợ ăn rắn nữa, thậm chí cực kỳ sợ hãi các loài bò sát giống như rắn tới độ kiểu người này dù biết thịt rắn ăn rất ngon cũng sẽ không ăn dù chỉ một miếng. Loại sợ hãi này Tô Đạt xuất phát từ thứ gì cũng không rõ nhưng hắn cũng không thích cưỡng bách người khác ăn những loại đồ ăn mà người đó không thích, nếu dùng bạo lực để khắc phục nỗi sợ hãi thì phần lớn đều thất bại, hơn nữa rất có thể nỗi sợ hãi sẽ thâm nhập tới tận sâu trong lòng. Hiện tại tình huống của Thang Lâm chính là như vậy, lúc trước hắn tuy rằng không thích các loại động vật như rắn rết nhưng cũng không sợ hãi. Nhưng sau khi xảy ra chuyện vừa nãy làm tâm lý của hắn không thể bình tĩnh trong một sớm một chiều. Thịt rắn có mềm hay không, quan trọng là đầu bếp có kỹ thuật nấu ăn tốt hay không. Tô Bảo Nhi không có bóng ma tâm lý gì, vậy nên ăn vô cùng ngon lành. Mà Thang Lâm thì cho dù ngửi được mùi hương khiến cho con trùng tham ăn bị đánh thức thế nhưng lại không ăn dù chỉ một miếng. Tô Đạt đành phải lấy thịt băng dương ở trong kho hàng rồi nướng cho hắn một phần. Ăn một bữa cơm như thế này khiến cho trong lòng Thang Lâm vô cùng áy náy, hắn rõ ràng biết chú Tô bị thương vậy mà lại bởi vì lòng sợ hãi của bản thân mà tạo phiền toái cho chú ấy. Cho dù lúc hắn nói lời cảm ơn, chú Tô cũng đã nói là không có gì, cho dù về sau lại biết là chân của chú Tô khỏi. Một đêm này, ba người ngủ sát ở bên nhau, một tay của Tô Đạt ôm hai cái Tô Bảo Nhi và Thang Lâm đều bị hắn ôm vào trong ngực mà ngủ, lúc đầu Thang Lâm còn có điểm ngại ngùng, nhưng có thể là do hôm nay có quá nhiều việc phát sinh cho nên chỉ nằm một lúc liền tiến vào giấc ngủ. Khi số lượng fan đạt đến ngưỡng 100, Tô Đạt còn không có phản ứng lại thì hệ thống đã thông báo một tiếng. Đã thăng cấp xong, đã tiêu 1.000 tích phân, trước mắt còn thừa 1.8 vạn tích phân, hệ thống có cấp bậc 3, có thể thăng cấp một công hiện có cũng có thể khai phá một công năng mới, mời chủ bá lựa chọn. Tô Đạt lựa chọn thăng cấp công năng của thương thành của phòng phát sóng trực tiếp liền có thêm hai công năng, thứ nhất là chủ bá có thể đem vật phẩm của bản thân đặt ở thương thành rồi cho giá hoặc là không cho để chờ đợi người khác mua, người mua sắm người không có yêu cầu gì. Thứ hai là sau khi chủ bá đã mua sắm đồ vật fan, thì nếu fan còn bán đồ vật gì sẽ lại đổi ra một cái nữa. Ví dụ như lúc đầu Tô Đạt mua kho hàng của vương tử huyết tộc thì bây giờ đồ vật của vương tử huyết tộc sẽ lại đổi mới ra tới một cái mới lần nữa, mà lần này là một viên đá quý đỏ như máu, hình dạng giống y hệt cái mà lần trước đối phương đã tặng cho hắn. Chúc những người còn đi học ngày mai có một buổi học vui vẻ nha. Ca học xong rồi, hắc hắc, cách chương.